Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80, chương 36, biếu tặng. Không, đây là cực đoan tư tưởng. Daph, Brain nhẹ nhàng thở dài. Ta không hy vọng ngươi nghĩ như vậy. Nhưng là, ngươi, chấm ngoặc kép, Daph mím môi nói. Muốn giải quyết cùng Muggle xung đột, phương pháp có rất nhiều. Brain nâng quai hàm nói. Nhưng đây là ngu xuẩn nhất cũng khó khăn nhất có hiệu quả phương pháp. Này xưa nay không phải. Ta ý chí. Hắn nhẹ giọng nói. Như vậy, Granger tiểu thư, chấm ngoặc kép, Daph giữa hai lông mày có vẻ u buồn mà mờ mịt. Ta biết, ngươi cùng Granger tiểu thư là bằng hữu. Ta đã sớm phát hiện. Ngươi xem ánh mắt của hắn là không giống nhau. Tại sao nàng sẽ bị tập kích đây? Brain ngữ khí sâu kín nói. Ai biết được, có lẽ là bất ngờ cũng khó nói. Chấm ngoặc kép, là bất ngờ sao? Daph lẩm bẩm lặp lại một câu. Không tên thở phào nhẹ nhõm. Nàng hé miệng cười một tiếng nói. Mặc kệ ngươi muốn làm cái gì. Brain, nếu như chuyện đó đối với ngươi rất trọng yếu. Chỉ là hy vọng ngươi có thể biết. Chúng ta vẫn đang ủng hộ ngươi. Không muốn đều là để cho mình như vậy cô độc. Được không? Brain lẳng lặng mà nhìn chăm chú nàng. Daph tròng mắt màu xanh lam bên trong như là cất vào toàn bộ thà mật hải dương. Dù cho còn có thể có rất nhiều lần tập kích. Dù cho trường học sẽ bị đóng cửa. Ta nghĩ, chúng ta là một nhóm. Brain, người đã nói. Phù thủy trí thượng. Daph gò má trở nên đỏ rực. Ta sẽ không cùng người khác nói. Nàng ôm lấy trên bàn bị phơ trói cô Daisy. Đem phơ kéo xuống, vội vã chạy về trong phòng ngủ. Brain nhìn Daph biến mất ở hành lang sau bóng lưng. Lẩm bẩm nói, ta ý chí sao? Hắn buông xuống mi mắt, tỉ mỉ lông mi che khuất đáy mắt vẻ mặt. Hắn nhẹ nhàng nói, sẽ không có lần sau. Chấm ngoặc kép, chấm dứt ở đây đi. Hắn thở phào một cái, vẻ mặt ung dung lên. Hắn lấy ra Tom quyển nhật ký. Cầm lấy bút lông chim chấm chấm mực nước. Viết, Tom, ta bị nhìn thấu đây. Đây là chuyện sớm hay muộn. Ngươi hầu như xưa nay đều không hề thật lòng che giấu mình. Ta không hiểu ngươi là nơi nào đến tự tin. Chấm ngoặc kép, ta chỉ là nhường bọn họ biết rồi bọn họ nhất định phải nắm giữ tin tức. Brain trầm thấp nở nụ. Cười, Daph phát hiện đúng là có chút ngoài ý muốn. Cũng đúng. Trực giác của nàng từ trước đến giờ nhạy cảm. Có lẽ là từ Brain dị dạng tâm tình bên trong cảm giác được cái gì. Phải biết, tối hôm qua không ở phòng nghỉ công cộng tiểu phù thủy có thể không chỉ hắn một cái. Lần thứ hai tập kích thời điểm càng là như vậy. Có ý gì? Tom hỏi. Không có gì. Tom, ngươi cho rằng chúng ta làm như vậy thật sự có ý nghĩa sao? Tại sao không có đây? Tom dùng sạch sẽ đẹp đẽ chữ viết hoa viết. Rất nhanh chúng ta liền có thể đem máu bùn đuổi ra ngoài. Nhưng là, vậy thì như thế nào đây? Bọn họ vẫn như cũ có thể học tập ma pháp. Dù cho không ở Hogwarts. Nhưng ít ra chúng ta nhường trường học trở nên thuần khiết. Thuần, khiết sao? Brain dùng bút lông chim gầy cầm của chính mình. Trầm ngâm chốc lát, tiếp tục viết. Giới phù thủy không có thuần khiết nói chuyện à. Tom, cùng Muggle xuất thân phù thủy thông hôn là từ xưa tới nay thì có thông lệ. Chân chính nói đến, hiện nay giới phù thủy sớm sẽ không có chân chính thuần huyết thống. Ngươi là làm sao biết? Brain, ta tra một ít sách. Tom, ở cổ đại, Muggle xuất thân phù thủy vẫn bị cho rằng là có phi phàm thiên phú. Bọn họ đã từng là chịu đến vây đỡ. Nói đến. Khi đó Slytherin quan niệm trái lại bị cho rằng là rời xa chuẩn mực. Ngươi không cần nghĩ phức. Tạp như vậy, Brain, chỉ ít tình huống bây giờ không giống. Chúng ta chỉ cần tinh chế bọn họ là tốt rồi. Máu bùn là vĩnh viễn sẽ không triệt để đứng ở chúng ta bên này. Mà chúng ta là nhất định phải chinh phục Muggle. Tom đáp lại nói. Thế nhưng a, Tom, con đường này đúng là chính xác sao? Brain viết. Như đời thứ hai hắc ma vương như thế. Trước tiên đi lùng bắt Muggle xuất thân phù thủy. Này thật sự hành đến thông sao? Ngươi tại sao cho rằng không thể thực hiện được đây? Hắn dùng hành động nói cho chúng ta biết, hậu quả của việc làm như vậy chỉ có thể là không ngừng nghỉ nội chiến. Người phản kháng sẽ vĩnh viễn khó có thể bị tiêu diệt. Nhưng chúng ta có thể không ngừng suy yếu bọn họ, nhưng bọn họ lại cũng khó có thể vươn mình. Đúng đấy, nhưng là cái kia muốn trả giá bao lớn đánh đổi đây. Brain viết đến rất nhanh, nhưng kiểu chữ như cũ ngay ngắn. Hắc Ma Vương là làm như vậy. Kết quả đây, bao nhiêu thuần huyết gia tộc diệt vong, còn lại không phải triệt để suy yếu chính là chính đang suy yếu. Hắc Ma Vương cho giới phù thủy lưu lại là khắp nơi vết thương. Thế nhưng ở chinh phục Mago quá, trình bên trong, đây là không bước qua được hàm. Bren, Tom nói, những kia ăn cây táo rào cây sung ra hỏa là chúng ta đạo thứ nhất chướng ngại. Không phá thì không xây được. Đó chỉ là thắng lợi trước ngắn ngủi đau đớn thôi. Như vậy còn có thể còn lại bao nhiêu người đây? Có thể có bao nhiêu chân chính người ủng hộ đây? Hiện tại giới phù thủy, thân cận Mago cùng Mago xuất thân phù thủy người chiếm đại đa số. Mà chúng ta là bây giờ số ít. Cho nên nói, xưa nay chỉ có số ít người mới có thể leo lên chỗ cao nhất. Bren, Tom vô tình nói, nhưng lịch sử nói cho chúng ta. Đoàn kết đại đa số, đả kích một nhúm nhỏ, đây mới là thắng lợi căn cơ. Đem mình đặt ở cái kia một nhúm nhỏ người trong, vĩnh viễn là lựa chọn ngu xuẩn nhất. Bren nói, vì lẽ đó, Bren, đến tột cùng là phát sinh cái gì? Nhường ý nghĩ của ngươi phát sinh lớn như vậy chuyển biến. Tom nghi ngờ nói, không có gì, chỉ là ta vẫn đang suy tư điểm này. Lần này nói ra mà thôi. Vậy ngươi muốn làm thế nào đây? Dừng lại đi, Tom, ta không muốn để cho trường học bị đóng cửa. Ngươi cũng là người thông minh. Chúng ta có thể đồng thời thảo luận chân chính có thể giải quyết vấn đề phương pháp. Ngươi cũng bị Dumbledore tẩy não sao? Bren, Tom chất vấn. Không, ta chẳng qua là cảm thấy như vậy giải quyết không được vấn đề. Bren bình tĩnh viết, được rồi, nếu như đây là ý chí của ngươi. Thang mỗ sinh cứng viết. Chữ viết có vẻ hỗn loạn lên. Bren nhẹ nhàng khép lại quyển nhật ký. Lộ ra một cái mỉm cười. Xem ra, tuồng vui này kịch chẳng mấy chốc sẽ chào cảm ơn đây. Tom, hắn đem quyển nhật ký cẩn thận để tốt. Tiếp tục viết lên bài tập. Ở mật thất sự kiện càng lúc càng kịch liệt thời điểm. Lễ Giáng sinh sắp đến. Các phù thủy nhỏ tranh nhau chen lấn dự định Hogwarts đoàn tàu tốc hành chỗ ngồi. Ngóng trông có thể sớm chút về nhà qua lễ Giáng sinh. Mà Bren cùng Draco đồng thời ở lại trường qua lễ danh sách thăm tốt tên. Kể cả Krabby cùng Goyle đồng thời. Cái này lễ Giáng sinh ngươi dự định về nhà sao? Luna, Bren ở hành lang gặp phải Luna. Hai người hàn huyên sẽ trời. Đúng đấy. Ba ba nói hắn phát hiện Grandpa Hornet's Knock các tung tích. Ta phải về nhà cùng hắn cùng đi tìm xem. Luna âm thanh như cùng ở tại nói mê. Người sợ sệt sao? Luna, mật thất sự tình. Bren đột nhiên nói. Sẽ không? Luna nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Hàm hồ nói. Nàng con mắt màu bạc thẳng tắp nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ hoa tuyết. Cái kia thật tốt. Bren thở dài nói. Hắn có chút u buồn nhìn ngoài cửa sổ. Ngươi lại đang phiền não cái gì đây? Bren, Luna nhẹ nhàng mà nói. Bren buông xuống mi mắt, nhẹ giọng nói. Luna, ngươi cảm thấy, phía trên thế giới này thật sự có vô duyên vô cớ ban tặng sao? Có, Luna nháy mắt, cha mẹ đều là không cầu báo lại đem tốt nhất ban tặng chúng ta. Người yêu, cùng với vài bằng hữu cũng vậy. Chấm ngoặc kép, nàng ngữ điệu như là đang ca. Ngoài ra đây, Bren nói, như vậy, có lẽ là yêu thích ngươi. Luna nở nụ cười, có lẽ là muốn cho ngươi cảnh giác. Đúng đấy, cần cảnh giác, Bren lẩm bẩm nói. Luna bước chân mềm mại đi tới. Lỗ tai lên cây cải đỏ khuyên tai ở rối tung tóc nhẹ nhàng lắc lư. Nàng đứng ở Bren trước mặt. Mông lung nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm hắn. Ta nghĩ đến một cái đánh đuổi Raspert phương pháp. Người muốn thử một chút sao? Những kia đồ vật nhỏ đều là vờn quanh ngươi. Giọng nói của nàng hoảng hốt nói. Phương pháp gì? Brain cười nói. Luna nhón chân lên, mở hai tay ra nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Hai tay nhẹ nhàng vỗ hắn phần lưng. Nhẹ giọng dù gì nói. Đem tâm tình của ngươi chia cho ta phân nửa. Đem tâm tình của ta phân ngươi một nửa. Hết thảy buồn phiền cũng không thấy rồi. Chấm ngoặc kép, Brain cứng lại rồi thân thể. Làm Luna rốt cục buông ra hắn sau khi. Brain giờ khóc giờ cười nói. Đây là phương pháp gì? Ta không cao hứng thời điểm. Ba ba chính là như thế an ủi ta. Nàng nghiêm túc nói. Rất có hiệu quả. Được rồi. Cảm tạ ngươi. Luna. Brain thành tâm mà biểu đạt ra cảm tạ. Nhìn thấy ngươi hài lòng không ít. Thật tốt. Luna cười nói. Nàng khoát tay áo một cái. Cũng không quay đầu lại rời đi. Brain nhìn ngoài cửa sổ hoa tuyết. Tâm tình dần dần lắng đọng xuống. Trên thế giới không có vô duyên vô cớ ban tặng a. Chấm ngoặc kép, hắn tự lẩm bẩm, vì lẽ đó, hệ thống, chấm ngoặc kép, hắn khá là khó hiểu cắn môi. Quá rộng rãi a, mặc kệ là thời gian, địa điểm vẫn là nhân vật, bất luận là quá trình vẫn là kết cục, yêu cầu đều không một chút nào nghiêm ngặt. Hắn thầm nghĩ, đối với một cái biết nội dung vở kịch người đến nói, là không có bất kỳ độ khó. Lại như, là đem sức mạnh không công đưa cho ta như thế. Ta nghe qua một câu nói. Hết thảy vận mệnh biếu tặng. Đều trong bóng tối tiêu được rồi giá cả. Như vậy, ta muốn trả giá là cái gì đây? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.